Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, đổi mới thông cáo. Lưu chủ quản sau khi đi, toàn bộ hạng mục tổ bầu không khí mặc dù vẫn là rất điệu thấp, bề bộn nhiều việc, nhưng có thể nhìn ra được rất nhiều người đều trên mặt vui mừng. Không cần làm thêm giờ. Hiện tại dựa theo bình thường quá trình khảo thí không có vấn đề, về sau thứ 6 phiên bản mới liền có thể online. Thứ 7 chủ nhật liền có thể đắc ý địa về nhà nghỉ ngơi. Về phần phiên bản mới có hiệu quả hay không, cái kia cùng rất nhiều người liền không quan hệ rồi. Muốn nói nhất không vui người hẳn là Hùng Khải. Lúc đầu cảm thấy Tinh Hải chiến trường hội kéo dài thời hạn đâu. Kết quả không chỉ có không có kéo dài thời hạn, ngược lại còn thuận lợi địa làm được. Mỹ thuật tài nguyên cũng bị Trung Minh mình giải quyết. Nhất khí là Hùng Khải mình công năng phân cho lão Trịnh. Cái này mấy ngày thật là thanh Hùng Khải cho cha tấn địa thổ huyết. Lão Trịnh bắt bẻ, quả thực là để Hùng Khải cải biến tốt mấy nơi. Thật tốt, công năng bị đổi đến hoàn toàn thay đổi. Hùng Khải còn buồn bực, mình vận khí này cũng quá củ chuối đi à. Lúc đầu lão Trịnh là an bài cho Trung Minh, kết quả không hiểu ra sao cả ngã không tính, ở giữa còn tới cái mới lập trình viên cho cắt đứt. Trời xui đất khiến địa cái này lão Trịnh liền phân đến trên đầu mình. Cái này đi cái nào nói rõ lý lẽ đi. Đến bây giờ tình trạng này, Hùng Khải vậy không có chiêu. Chỉ có thể là gửi hy vọng ở phiên bản mới sau khi lên mạng biểu hiện không tốt. Liền nhìn lần này người chơi có phải hay không phối hợp. Chương trình tổ bên kia, Chu Sâm đã thanh toàn bộ công năng hoàn thành. Khảo thí tổ bên kia phản hồi lại đây một chút bác. Vậy toàn bộ chữa trị, hiện tại không có chuyện gì làm. Liền mình đánh một chút Tinh Hải chiến trường. Bên cạnh hắn chương trình mình công năng vậy mở phát xong. Nhìn xem hắn chơi Tinh Hải chiến trường, rất hiếu kỳ địa đụng lại đây. Đây chính là hạ cái phiên bản mới nhất ra cái kia đại chiến trường. Thế nào, chơi vui sao? Ta nhìn Lưu chủ quản đều rất hài lòng. Cũng không kém a. Chu Sâm gật đầu. Chơi vui a. Người thật đúng là đừng nói. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy thiết kế văn kiện cảm giác liền là cái rất đơn giản cách chơi. Nhưng là thật chơi còn chất mật mang cảm giác. Có đúng không? Vậy ta cũng tới chơi một chút. Người chờ một lát ta ghi tên mình khảo thí phục tài khoản. Bên cạnh chương trình vậy mở ra khảo. Thí vòng tay, đổ bộ khảo thí phục cùng Chu Sâm cùng nhau chơi đùa. Hạng mục trong tổ, bao quát thiết kế, chương trình, mỹ thuật đều có mình khảo thí phục tài khoản. Sau khi làm việc liền đi khảo thí phục chơi một chút. Nhìn xem chức năng mới, chỉ không qua gần nhất mấy cái phiên bản mới đều không cái gì đặc biệt có ý tứ đổi mới. Cho nên mọi người đổ bộ khảo thí phục tài khoản trên cơ bản cũng là vì nghiệm bác. Đã thật lâu không có giống như bây giờ vì thuần túy địa chơi mà đổ bộ. Nhưng là Lưu chủ quản đối Tinh Hải chiến trường chức năng này rất hài lòng. Đã nói lên chức năng này làm được hiệu quả không tệ. Cho nên rất nhiều người vậy đều thật tò mò. Muốn đi chơi một chút. Kết quả chơi một chút chi sau phát hiện. Thật đúng là thật có ý tứ ai. Hiện tại toàn bộ Tinh Hải bên trong chiến trường đại bộ phận điểm đều là khảo thí dùng trí tuệ nhân tạo tài khoản, chỉ có mấy cái như vậy nội bộ nhân viên đang chơi. Nhưng là khác biệt thế lực bản đồ biến động, trên chiến trường chiến đấu các loại biểu hiện, cùng chính thức thượng tuyến phiên bản vậy không có gì khác biệt. Hạch tâm niềm vui thú vậy đều tại, cho nên mặc dù là khảo thí phục, nhưng vẫn là vô cùng chơi vui. Còn có chút người khảo thí phục tài khoản bởi vì một mực không nhúc nhích chiến lược rất thấp, liền khảo thí dùng trí tuệ nhân tạo tài khoản đều đánh bất quá. Những người này còn chuyên môn đi dùng GM công cụ cho mình tài khoản tăng thêm rất nhiều chiến lược, liền vì có thể tại Tinh Hải bên trong chiến trường chơi đến thoải mái. Thiết kế tổ bên này, phiên bản mới đổi mới thông cáo đã ra tới, phiên bản mới đổi mới thông cáo muốn tại phiên bản mới thượng tuyến trước đó tuyên bố. Sớm cáo chi người chơi hạ cái phiên bản đổi mới nội dung. Thời gian đổi mới các loại tin tức, để người chơi có cái mong đợi, vậy có chuẩn bị tâm lý. Cái này phiên bản đổi mới thông cáo là Hùng Khải phụ trách viết. Dù sao hắn chức trách là thế giới cơ cấu sư, những văn tự này loại vật liệu đều là hắn trực tiếp phụ trách. Hùng Khải ngược lại là có thể đem cái này công việc phân cho Trung Minh. Nhưng hắn không nguyện ý à, nếu để cho Trung Minh tới viết, vậy còn không rất đúng Tinh Hải chiến trường đại thổi đặc biệt thổi. Hùng Khải mình viết, liền có thể ít viết điểm Tinh Hải chiến trận tương quan nội dung. Trung Minh nhìn phiên bản mới đổi mới thông cáo cũng là cực kỳ im lặng địa cười cười. Cái này Hùng Khải tận lực địa thanh Tinh Hải bên trong chiến trường cho giản hóa. Tốt nhiều chức năng đều không giới thiệu rõ ràng. Còn thật là một cái hội đùa nghịch tiểu thông minh người. Trung Minh cũng lười đi yêu cầu hắn đổi. Giống đổi mới thông cáo loại vật này lại không trọng yếu. Chỉ có số ít người chơi sẽ đi nhìn kỹ. Dù sao phiên bản mới vừa lên mạng, mọi người đều sẽ đi chơi Tinh Hải chiến trường. Không có khả năng nói bởi vì đổi mới thông cáo không có viết xong. Chức năng này liền không người hỏi thăm. Cái kia là không thể nào. Chu Trấn vậy nhìn thoáng qua phiên bản mới đổi mới thông cáo. Không có vấn đề gì lớn. Liền là Tinh Hải chiến trường giới thiệu độ dài hơi ít. Chu Trấn cũng không nói cái gì. Cứ như vậy trực tiếp ban bố. Phiên bản mới đổi mới thông cáo đồng thời tuyên bố ở trong game ghi tên giao diện cùng diễn đàn. Game đưa đỉnh thiếp, quyết định thời gian đổi mới liền là tuần này 5 buổi sáng. Đồng thời giới thiệu phiên bản mới các hạng công năng, thậm chí phi thường khẳng khái địa đưa tặng cho người chơi từ trước tới nay phong phú nhất phiên. Bản mới gói quà, 300 tinh chui, tương đương 30 khối tiền. Còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám vật liệu, công tác chuẩn bị đều xong việc. Khảo thí tổ bên kia khảo thí đi ra Bắc vậy trên cơ bản đều sửa chữa xong. Hiện tại liền đợi đến phiên bản đổi mới. Diễn đàn bên trên, các người chơi vậy đều nhìn thấy phiên bản đổi mới thông cáo. Tuy nói, cơ giáp kỷ nguyên, trò chơi này chỉnh thể tại đi xuống dốc, nhưng vẫn là có một nhóm người chơi đang chăm chú. Rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm mỗi lần đổi mới đều đang mắng. Càng nhiều là một loại giận nó không tranh tâm tính. Trò chơi mới vừa lên dây mới bắt đầu. Cái này chút người chơi đều là chơi đến cực kỳ đầu nhập. Nếu không vậy không có khả năng một mực kiên trì đến bây giờ còn không có lui bơi. Lúc đầu các người chơi vậy không có ôm hy vọng quá lớn. Đều suy đoán lần này phiên bản đổi mới vậy như trước kia như thế. Chỉ là tiến hành một chút không đau không ngứa sửa chữa. Dù sao mọi người vậy đều có thể cảm nhận được trong trò chơi không khí. Ngày càng lành lạnh, người chơi đều sói mòn một nhóm lớn. Có thể nghĩ hạng mục doanh thu khẳng định cũng là rớt xuống ngàn trượng. Dưới loại tình huống này rất ít sẽ có hạng mục tổ lại quăng vào đi đại lượng tài nguyên cùng nhân. Lực đi đối trò chơi tiến hành đại đổi, bởi vì được không bù mất. Cùng phí cái này kinh còn không bằng trực tiếp khai phát một cái mới trò chơi. Nhưng là nhìn kỹ phiên bản đổi mới thông cáo, các người chơi đột nhiên phát hiện ngoại trừ thông thường công năng ưu hóa bên ngoài. Còn có cái chưa từng nghe nói qua công năng, gọi là Tinh Hải chiến trường. Tại diễn đàn đưa đỉnh thiếp phía dưới, thảo luận phiên bản mới các người chơi toàn bộ thanh lực chú ý bỏ vào Tinh Hải chiến trường cái này. Chưa từng nghe nói qua chức năng mới bên trên, lần này vậy mà làm mới cách chơi. Tinh Hải chiến trường, nghe là cái khá hay huyễn danh tự. Mới cách chơi có chút kéo a. Ta đoán có thể là một cái tiểu cách chơi, liền cùng sân thi đấu không sai biệt lắm loại kia. Cược 5 mao tiền, không phải, đổi mới thông cáo viết, nói đây là hơn một cái người PvP chiến trường. Mà lại là thời gian thực chiến trường. Toàn thiên khai thả. Thông cáo không có viết sai à. Đây không phải cái vòng tay trò chơi à. còn làm thời gian thực nhiều người PVP. Về khoảng cách cái phiên bản mới đổi mới vừa vặn 2 tuần nhiều a. Liền chút điểm thời gian này có thể làm cái này đại cách chơi. Ta không tin, cái này thông cáo viết xong mập mờ. Thấy đầu ta đau, đến cùng là thế nào chơi a? Ta làm sao còn đối phiên bản mới không hiểu có chút tiểu mong đợi đâu. Mong đợi cái rắm, cái này cái rắm chó hạng mục tổ tuyệt đối không nên đối với nó có chỗ mong đợi. Trước phiên bản mới cơ giáp chúng ta mong đợi bao lâu? Kết quả phiên bản mới thượng tuyến về sau xem xét. Cái này làm thứ đồ gì? Cho đến bây giờ có bao nhiêu người mua cái kia mới cơ giáp? Cũng chính là nhìn qua nguyên họa. Về sau liền trực tiếp đầy vào lãnh cung. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.